ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 180, kỳ quái chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trần Tân cùng Lý Ngọc Long thỏa đàm liên quan tới ô tô linh kiện sự tình, đem mình viết danh sách giao cho hắn về sau, lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nay còn chuẩn bị đi bệnh viện thăm hỏi một chút Tần Lam, cho nên không có tại Lý Ngọc Long nơi này ngồi lâu. Chỉ là làm Trần Tân rời đi thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được lẽ ra không nên người ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bác sĩ, người làm sao tại cái này? Trần Tân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình, bác sĩ, hơi kinh ngạc hắn vì sao lại ở chỗ này, nhất là hắn nhìn qua không hề giống là từ bên ngoài tiến đến dáng vẻ, trên thân không có trang phục phòng hộ, nhìn xem giống như là ở chỗ này đồng dạng. Tác gia, nhà ta chỗ tránh nạn giữ ấm thực sự quá kém, ta cùng Tạ Sướng lúc đầu dự định đi chính phủ chỗ tránh nạn. Bất quá Lý Tổng nói hắn nơi này thiếu người, ta liền cùng Tạ Sướng chuyển tới. Bác sĩ, nhìn thấy Trần Tân cũng hơi kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép lên tiếng chào, chỉ là mặt mũi của hắn có chút tiều tụy, nhìn bởi vì cha mẹ qua đời đối với hắn đả kích rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe, bác sĩ, mở miệng, Trần Tân ánh mắt có chút ngưng tụ, bác sĩ trước kia gọi Tạ Sướng đều gọi là tiểu Tạ, lúc nào biến lạnh nhạt rồi. Bất quá Trần Tân cũng không có truy đến cùng cái này sự tình, xong bác sĩ nhẹ gật đầu, liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa lái xe hướng bệnh viện đi, Trần Tân đối với bác sĩ, đem đến Lý Ngọc Long cái này, ngược lại là vui thấy kỳ thành. Rốt cuộc, bác sĩ, làm sao cũng coi là có hành nghề tư cách y sư, trước kia lại là kinh doanh chỗ khám bệnh, hắn đem đến cái này tương lai thị trường giao dịch đến, đối với thị trường giao dịch tương lai hấp dẫn khách hàng là cái không sai lợi tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bệnh viện đương nhiên có thể cung cấp hoàn thiện chữa bệnh phục vụ, nhưng có lúc mọi người sẽ càng thiên vị chỗ khám bệnh một chút. Trần Tân rất nhanh đã tới bệnh viện, chờ hắn đi vào phòng bệnh thời điểm, Hồng Nhuế ngay tại là Tần Lam làm kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng bác sĩ ngươi tốt, tại sao là ngươi đến cho A Lam làm kiểm tra? Trần Tân nhìn xem Hồng Nhuế cùng nàng chào hỏi, làm Tần cảnh sát bác sĩ tâm lý ta đây chẳng qua là thông lệ kiểm tra. Hồng Nhuế vẫn như cũ là quen thuộc váy ngắn tất chân áo khoác trắng cách ăn mặc cùng một bên Tần Lam trên thân mộc mạc quần áo bệnh nhân so sánh tươi sáng. Ngược lại là Trần tiên sinh ngươi gần nhất chạy bệnh viện chạy cực kỳ cần A, sẽ không phải là đối Tần cảnh sát có ý đồ gì A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Nhuế trêu chọc Trần Tân một câu, nói với Tần Lam âm thanh. Các ngươi trò chuyện, lúc này mới quay người rời đi phòng bệnh. Nhìn xem Hồng Nhuế rời đi, Trần Tân xoa bóp một cái mũi nói. Nàng hôm nay ngược lại là không xịt nước hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi đi A Tân, mỗi ngày để ngươi đến cho ta đưa cơm, thật sự là làm phiền ngươi. Tạ ơn, nhìn thấy Trần Tân trên tay dẫn theo giữ ấm thùng, Tần Lam biết hắn lại đưa cơm cho mình, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm động sau khi cũng cảm thấy có chút quá phiền phức Trần Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá là cho ngươi đưa cái cơm, có phiền toái gì? Trước đó ta nằm viện thời điểm ngươi không phải cũng đồng dạng chiếu cố ta sao? Trần Tân xông Tần Lam cười cười. Đem giữ ấm thùng đặt ở trên tủ đầu giường, mở ra về sau. Đem bên trong đồ ăn đều đem ra. Đúng rồi, tiểu đinh người đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta để nàng trở về giúp ta cầm một chút tẩy thay quần áo, bệnh viện ở mấy ngày. Quần áo trên người cũng nên đổi. Tần Lam một bên đáp trả Trần Tân vấn đề, một bên nhìn xem Trần Tân từ giữ ấm trong thùng lấy ra đồ ăn. A Tân người mỗi ngày cho ta làm nhiều như vậy ăn. Có thể hay không quá xa xỉ à, ta cảm giác mấy ngày nay đều mập. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân không thể nín được cười bắt đầu. Làm sao lại thế, người bây giờ là thương binh ăn nhiều một điểm mới có thể rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói Trần Tân đã đem đồ ăn bưng đến Tần Lam trước mặt bắt đầu đút nàng ăn cơm. Tuy nói Tần Lam chỉ là đả thương một cái tay, kỳ thật cũng có thể mình ăn cơm. Nhưng vì chiếu cố nàng, phòng ngừa đụng phải vết thương, Trần Tân vẫn kiên trì muốn đút nàng ăn cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên đút Tần Lam, Trần Tân một bên cũng cùng nàng nói đến trước đó Lý Đầu đến nhà hắn loại bỏ sự tình. Nhưng mà cái này lại làm cho Tần Lam cảm thấy rất kỳ quái. Người nói Lý Đầu bọn hắn đi nhà ngươi hai lần, cái này có chút kỳ quái, làm một lần tìm tòi sắp xếp liền đã hoàn toàn đầy đủ rồi. trong thời gian ngắn liên tục tìm tòi sắp xếp 2 lần, cái này thực sự quá kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ quái, vì cái gì A Lam ngươi sẽ nói như vậy? Trần Tân nghe được Tần Lam nói như vậy, lập tức tò mò. Dựa theo lúc bình thường mà nói, đại quy mô tìm tòi sắp xếp bình thường đều chỉ cần làm một lần, bởi vì tìm tòi sắp xếp lượng công việc rất lớn. Mà lại hiện tại từng cái chỗ tránh nạn ở giữa nhân viên lưu động rất nhỏ, tiến hành một lần tìm tòi sắp xếp đem trong phạm vi nhất định tình huống sờ tra rõ ràng là đủ rồi. Không cần thiết trong thời gian ngắn như thế dày đặc cùng tấp nập làm 2 lần tìm tòi sắp xếp. Tần Lam càng nghĩ càng thấy đến nghi hoặc, hận không thể có thể lập tức xuất viện, đi làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nàng hiện tại bị thương, lại bị đinh thúc nghỉ, cho dù có nghi hoặc cũng vô pháp tham dự vào chuyện này điều tra bên trong, chỉ có thể vô ích cực khổ tự mình một người minh tư khổ tưởng. Nghe Tần Lam nghi ngờ lời nói, Trần Tân cũng không có giống nàng như thế cảm thấy không thích hợp, chỉ là không quan trọng nói. Lão Lý trước khi nói tìm tòi sắp xếp là thành phố an bài, mà phía sau lần này tìm tòi sắp xếp là liên hợp tổ điều tra an bài, 2 lần tìm tòi sắp xếp từ người khác nhau hạ lệnh, cũng hẳn là có khả năng. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngắn hạn an bài 2 lần tìm tòi sắp xếp, đây là quá trái với lẽ thường, trừ phi là... Tần Lam nói đến đây, đột nhiên rất muốn nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Trần Tân, cả người đều kích động ngồi dậy, suýt nữa đem trên tay hắn thìa đều đánh rớt. Trần Tân nhìn xem Tần Lam này tấm kích động dáng vẻ, vội vàng thả tay xuống bên trong thìa, đưa tay đem nàng theo trở về trên giường. Nằm xuống, tổn thương còn chưa xong mà, kích động như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Tân ngươi không hiểu. Nếu quả như thật phát sinh trong thời gian ngắn 2 lần tìm tòi sắp xếp tình huống kia, rất có thể là lần thứ nhất tìm tòi sắp xếp đã xác định đối tượng hiểm nghi chỗ khu vực, lần thứ hai tìm tòi sắp xếp là rút nhỏ tìm tòi sắp xếp khu vực về sau, vì tìm ra đối tượng hiểm nghi mới tiến hành. Tần Lam kích động nhìn Trần Tân, ngữ tốc thật nhanh nói. Nói cách khác, nếu như không có nguyên nhân khác, rất có thể là lần thứ nhất tìm tòi sắp xếp thời điểm phát hiện manh mối, xác định đối tượng hiểm nghi chỗ khu vực mà nhà ngươi ngay tại khu vực này phạm vi bên trong, cho nên mới sẽ có liên tục 2 lần tìm tòi sắp xếp tới cửa. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân cũng không khỏi đến dương lên lông mày, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái nói. Có phải hay không tìm được đối tượng hiểm nghi đều không có quan hệ gì với ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là thật tốt dưỡng thương, coi như có chuyện gì cũng muốn chờ thương lành lại nói. Ngươi bây giờ cái dạng này, còn có thể nổ súng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân mà nói để Tần Lam không cách nào phản bác, nàng như bây giờ treo một cái cánh tay trạng thái dùng súng ngắn đều miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói dùng súng ngắm, mà lại coi như vết thương khép lại phá hủy tuyến, muốn khôi phục lại bình thường trình độ cũng vẫn như cũ còn cần thời gian tu dưỡng. Nhưng Tần Lam vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, nhưng là như vậy A Tân ngươi nơi đó liền sẽ có nguy hiểm A, vạn nhất những cái kia phần tử khủng bố để mắt tới ngươi vậy làm sao bây giờ? Người đây chính là một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân A, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.